Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên, Việt writer, thể loại, ngôn tình, ngược, nhóm kín đã có hơn. GT, 600 chương, cùng đóng góp và vào nhóm để đọc nhanh hơn nhé. Link vào nhóm. Chương 340. Nhớ rõ sau này không được ủy khuất bản thân. Hai người đồng nghiệp kinh ngạc nhìn Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy ngược lại vô cùng chán chán nhìn hai người bon ho. Cuối cùng hai người đồng thời lên tiếng. Xin lỗi Hạ Tiểu Thư. Không có gì. Chuyện nếu đã xảy ra vậy thì những chuyện trước đây. Xem như xóa sạch. Hạ Tử Hy nói. Bọn họ vốn dĩ còn cho rằng Hạ Tử Hy sẽ cố ý làm khó cũng như sỉ nhục bọn họ. Nhưng không ngờ đến lại nghe được câu nói này. Hai người liên tục gật đầu. Sau đó nhanh chóng rời đi. Lăng Tiêu Vân đứng một bên nhìn cảnh Hạ Tử Hy cùng Mục Lão Thái Thái kẻ hát người bè. Khung cảnh này giống như một cái tát hung hăng đánh thẳng vào khuôn mặt của cô. Lăng Tiêu Vân đứng một bên dõi mắt nhìn theo hình ảnh Hạ Tử Hy cùng Mục Lão Thái Thái kẻ hát người bè. Khung cảnh này giống như một cái tát hung hăng đánh thẳng vào khuôn mặt của cô. Tất cả mọi người đều biết rõ mối quan hệ giữa cô và Mục Cảnh Thiên chính là mối quan hệ yêu đương nam nữ. Chỉ vừa nãy thôi cô rõ ràng đã lên tiếng nói giúp cho hai người đồng nghiệp kia. Nhưng lại bị Mục Lão Thái Thái từ chối thẳng thừng. Hiện tại chỉ cần một câu nói của Hạ Tử Hy thì liền xem như không có gì xảy ra. Chuyện này chẳng khác nào một cú tát đánh thẳng vào mặt cô. Lúc này Mục Lão Thái Thái nhìn sang Hạ Tử Hy. Tiểu Hy đến đây, bà nội có lời muốn nói với cháu. Bà nội, việc này có nên xem là làm việc thiên tư hay không? Tất nhiên là có rồi. Hạ Tử Hy mỉm cười. Hai người vừa trò chuyện vừa bước sang một bên. Mục Cảnh Thiên hiện tại đứng một bên cũng chỉ được xem như vật trang trí. Hắn thật sự không biết Mục Lão Thái Thái thích Hạ Tử Hy ở điểm nào. Chỉ cần hai người bọn họ có cơ hội ở bên nhau, hắn ta sẽ tự động bị xem như không khí. Lúc này, Mục Cảnh Thiên cũng xoay người bước theo. Sau hai người bọn họ, Lăng Tiêu Vân đứng một bên. Sắc mặt cực kỳ kém. Mục Cảnh Thiên cũng không bước qua an ủi cô lấy một câu nào. Giây phút đó, cô chỉ cảm thấy bản thân như một kẻ dư thừa. Hơn nữa Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên mới đúng là một đôi tình nhân thật sự. Ngọn lửa tức giận trong lòng không biết từ lúc nào đã đốt cháy lý trí của cô. Ngay lúc này trong văn phòng, thư ký, Thiên cũng xoay người bước theo. Sau hai người bọn họ, Lăng Tiêu Vân đứng một bên, sắc mặt cực kỳ kém. Mục Cảnh Thiên cũng không bước qua an ủi cô lấy một câu nào. Giây phút đó, cô chỉ cảm thấy bản thân như một kẻ dư thừa. Hơn nữa Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên mới đúng là một đôi tình nhân thật sự. Ngọn lửa tức giận trong lòng không biết từ lúc nào đã đốt cháy lý trí của cô. Ngay lúc này trong văn phòng, thư ký mang cà phê bước đến, Mục Lão Thái Thái cùng Mục phu nhân ngồi một bên trò chuyện cùng Hạ Tử Hy. Thế nào, bà nội vừa rồi có phải đã cho cháu đủ mặt mũi rồi hay không? Mục Lão Thái Thái nhìn Hạ Tử Hy quan tâm hỏi. Thật ra, Hạ Tử Hy có suy nghĩ gì Mục Lão Thái Thái tất nhiên hiểu rõ. Có điều Hạ Tử Hy có thể suy xét đến tình trạng thiếu hụt nhân lực hiện tại của công ty đây cũng là điều hiếm thấy. Nếu đổi thành người khác, có lẽ đã sớm khai trừ hai người bọn họ rồi. Nhưng Hạ Tử Hy lại không làm như vậy. Còn giúp bọn họ cầu xin. Chuyện này cũng có thể khiến cho hai người. Bọn họ cảm ơn Hạ Tử Hy không ngừng. Cảm ơn bà nội. Hạ Tử Hy mỉm cười ngọt ngào. Nhìn nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng của Hạ Tử Hy dành cho Mục Lão Thái Thái. Mục Cảnh Thiên có chút sửng sốt. Thật ra người phụ nữ này khi thật lòng mỉm cười. Quả thật có chút xinh đẹp. Nhớ rõ sau này không được ủy khuất bản thân. Mục Lão Thái Thái nói. Lời này của Mục Lão Thái Thái vừa dứt, Mục Cảnh Thiên liền từ tốn lên tiếng. Bà nội cứ yên tâm. Cô ấy từ trước đến giờ chưa bao giờ biết ủy khuất bản thân mình đâu. Hạ Tử Hy chỉ mỉm cười, nhưng cũng không tiếp lời câu nói này của Mục Cảnh Thiên. Nhưng Mục Cảnh Thiên lúc này liếc nhìn sang Hạ Tử Hy, lại chỉ thấy cô bất động không có bất kỳ động tĩnh nào. Liền trực tiếp rời tầm mắt. Bà nội, mẹ, hai người tại sao lại đến đây? Không phải vì xem được tin tức thị phi của hai đứa con sao? Con hiện tại vẫn ở bên cái gì Vân? Bà nội liền biết Tiểu Hy nhất định đang chịu ủy khuất. Mục Lão Thái Thái nói. Sự yêu thích của Mục Lão Thái Thái dành cho Hạ Tử Hy gần như không cách nào che giấu được. Bà nội, cháu không ủy khuất chút nào cả. Hạ Tử Hy mỉm cười nói. Mắt thường cũng có thể nhận thấy tình cảm cô đối với bà vô cùng tôn kính. Đúng vậy, bản thân cô ấy cũng nói là không có rồi. Mục Cảnh Thiên nói. Hạ Tử Hy, Mục Lão Thái Thái giống như phát hiện ra điều gì đó không đúng. Nhìn hai người bọn họ hỏi. Hai đứa cháu cãi nhau sao? Không có, không có. Hai người đồng loạt lên tiếng phủ nhận. Sự ăn ý này quả thật có chút kỳ lạ. Mục Lão Thái Thái nhìn hai người bọn họ. Sau đó bật cười. Không có là tốt, không có là tốt. Nhìn hai đứa cháu ăn ý như vậy, bà nội cũng yên tâm rồi. Hạ Tử Hy liếc mắt nhìn Mục Cảnh Thiên. Mục Cảnh Thiên cũng đang liếc sang nhìn cô. Hạ Tử Hy suy nghĩ một lát. Sau đó nói. Bà nội, bà cũng biết rằng, tin tức này nếu bị phát tán ra ngoài, đối với ai cũng không có lợi. Cho nên cháu muốn mở một cuộc họp báo. Nhắc đến chuyện này, Mục Lão Thái Thái ngây người. Mục phu nhân cũng không tránh khỏi có chút sửng sốt. Hai người đều ngoảnh đầu lại nhìn nhau. Chuyện này, thật ra đối với những chuyện như thế này, không cần phải tốn công mở cuộc họp báo làm gì. Một thời gian sau mọi chuyện sẽ tự động rơi vào quên lãng thôi. Mục Lão Thái Thái nói. Nhưng hiện tại mỗi ngày đều có rất nhiều ký giả đứng chờ trước cửa. Mỗi ngày đi làm cùng tan ca đều là một vấn đề. Chuyện này thật sự khiến người khác cảm thấy nhức đầu. Đi lối thoát hiểm, để cho Cảnh Thiên lái xe đưa đón con đi làm. Mục Lão Thái Thái nói. Hạ Tử Hy, vốn dĩ chuyện này đã khiến cho người khác hiểu lầm rồi. Lỡ đầu khiến cho người khác nhìn thấy thì không hay lắm đâu. Hạ Tử Hy nói. Hiện tại cô vừa xoay người lại có trăm miệng cũng không thể làm sao có thể giải thích rõ ràng với những cô gái ưa thích bát quái phòng thiết kế đâu. Mục Lão Thái Thái cười. Ngồi trong xe làm sao có thể bị người khác nhìn thấy được chứ? Các cháu hôm nay cũng không phải ngồi xe đến công ty hay sao? Ký giả bên ngoài đối với hai cháu cũng không phải không có biện pháp nào hay sao? Hạ Tử Hy. Ký giả chính là như vậy. Hai ngày này nếu như không chụp được thì cũng rất nhanh sẽ từ bỏ thôi. Mục Lão Thái Thái nói. Hạ Tử Hy. Được rồi. Được rồi. Bà cũng có chút buồn ngủ. Cũng mệt rồi. Hơn nữa lát nữa còn có chút chuyện cần phải giải quyết. Hai người chúng ta đi trước đây. Hai đứa cháu cứ tiếp tục công việc đi. Mục Lão Thái Thái nói. Bà nội. Hôm nay không có nghỉ chưa? Có chút mệt, Nhược Lâm hai mẹ con chúng ta quay về nghỉ ngơi trước đi. Mục Lão, Thái Thái vừa rời đi vừa nói. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com cách chương.